Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2668. Chương 2668. Mới là Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao Độc Long Tôn giả coi như không đi vào, cũng là sẽ không tiến hợp thời ở giữa trận pháp, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao có truyền tống trận tại, vừa đi vừa về căn bản không uổng phí cái gì thời gian. Lão đại, đi thần tàng chi địa a, nếu không chúng ta cũng cùng theo đi. Bàn Tử lúc này đã tiến đến Bạch Vũ Triết bên người, một mặt mong đợi nói. Những người khác cũng có một bộ phận liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn đều không có đi qua thần tàng chi địa, cho nên cũng muốn vào xem. Kỳ thật, toàn bộ đại lục ở bên trên, đi qua thần tàng chi địa người vẫn luôn là ít càng thêm ít. Dù sao một chương thần tàng chi đồ chỉ có thể đi vào một người, bình quân khoảng 100 năm mới có thể có một người đi vào. Mà tại Bạch Vũ Triết trước đó, tựa hồ chưa nghe nói qua có người có thể bằng vào chính mình trận pháp trình độ tiến vào bên trong. Cho dù có, đoán chừng cũng không có đạt tới Bạch Vũ Triết dạng này, có thể trực tiếp ở bên trong thành lập truyền tống trận. Loại điều kiện này phía dưới, đi qua người đương nhiên là ít đến thương cảm. Các người vẫn là trước không tốt đi, tại 3 lần gia tốc thời gian trong trận pháp hào hào tu luyện đi. Về sau có rất nhiều cơ hội. Các người phải biết, lão đại ta đi nhưng là muốn tiến gia tốc 10 lần trận pháp. Các người đi nhưng không có cái này phúc lợi. Đến thời điểm liền bình thường thời gian trôi qua, các người sẽ phải bị lão đại ta càng vung càng xa. Bạch Vũ Triết cười vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nói, đám người nghe cũng không nhịn được có hơi thất vọng. Bất quá cũng biết muốn dùng đại cục làm trọng, trước mắt đối với bọn hắn đến nói, tu luyện mới là trọng yếu nhất, làm hết thảy đều đàm tốt sau đó. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả tụ hợp, cùng nhau đi tới Thông Thiên Tháp truyền tống trận chỗ. Bây giờ canh giữ ở truyền tống trận nơi đó tự nhiên sẽ không là Thiết Tinh Vũ cùng Cô Ngữ hai người, mà là đổi những người khác. Đây là một vị Thông Thiên Tháp trung tầng nhân vật, nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả sau đó vội vàng cung kính hành lễ. Nhìn thấy bọn hắn muốn tiến hành truyền tống, tự nhiên không dám hỏi nhiều, bất quá trong lòng hắn cũng đang suy đoán, hai vị này muốn đi Nam Man Chi Địa Thánh Điện, là muốn cái gì, chuyện trọng yếu muốn làm sao? Hắn cũng không biết Thông Thiên Tháp truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến thần tàng chi địa, tin tức này người biết rất ít. Làm truyền tống mở ra sau đó, nháy mắt sau đó cái này hai cái liền đã đi vào thần tàng chi địa. Thật là nồng nặc linh khí, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm a. Vừa mới đến, Độc Long Tôn giả liền không nhịn được cảm thán một câu. Đoán chừng đây là bất kỳ một cái nào võ giả tiến vào thần tàng chi địa sau đều nên có phản ứng đầu. Tiên, cho dù là Độc Long Tôn giả bực này cường giả cũng không thể ngoại lệ. Mà lại, Bạch Vũ Triết chọn nơi này chẳng những đủ lớn, luận linh khí, so với thần tàng chi địa biên giới cũng càng thêm dư giả. Độc Long Tôn giả bốn phía nhìn xem, cảm giác hết thảy chung quanh đều là như vậy mới là. Lão ca, ta nhắc lại một lần a, ngươi không thể đi ra phiến khu vực này. Còn có, trong này bất kỳ vật gì ngươi cũng không thể phá hư. Cho dù là một viên cỏ dại, Bạch Vũ Triết đem nơi này khu vực phạm vi nói một lần. Nhắc lại một lần, ngươi yên tâm đi, lão ca ca ta cao tuổi rồi còn có thể cho ngươi gây phiền toái không thành. Ngươi đi giúp chính ngươi a. Độc Long Tôn giả phất phất tay, biểu thị tự mình biết. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời đi nơi này, tiến về thần tàng chi địa khu vực trung tâm. Bởi vì thời gian trận pháp chính ở đằng kia, rất nhanh hắn lại lần nữa nhìn thấy năng lượng thể. Đối với Bạch Vũ Triết mang theo Độc Long Tôn giả tiến đến, hắn cũng chưa từng có hỏi.